Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, không phải cá. Cô Akira đột nhiên nghĩ đến một cái không sai đầu đề, ta nhớ tới. Lưu Mão Tinh ở lần thứ nhất tham gia đặc cấp đầu bếp cuộc thi thời điểm. Đề mục là không phải mì, tức dùng không phải mì vật liệu, chế ra mì xử lý, nấu ăn. Cái đề mục này rất thú vị, ta đối với mì không phải rất am hiểu. Ta khá là am hiểu, là cá, hải sản cơm rang, sushi, tempura, còn có bản bang món ăn ở trong cá đều là rất trọng yếu nhân vật, quyết định. Ta lần này đề mục chính là không phải cá. Cô Akira đi vào phòng học, hai đạo quen thuộc thân hình tiến vào cô Akira. Trong tầm mắt, lão sư tốt, các bạn học tốt, cô Akira cười hỏi thăm một chút. Nói, bài học hôm nay đề đã xác định được, cô Akira xoay người. Ở trên bảng đen viết xuống hai chữ không phải cá, một tên học sinh nhấc tay, Giang lão sư. Không phải cá, là có ý gì à? Chính là mặt chữ lên ý tứ, sử dụng không phải cá vật liệu, chế ra cá xử lý, nấu ăn, đây chính là lần này đầu đề đề mục, phù hợp chủ đề so với mùi vị càng quan trọng trong nháy mắt. Phía dưới liền nghị luận mở ra, không cần cá, thế nhưng là muốn làm ra cá xử lý, nấu ăn, này căn bản không thể a, chính là không có cá. Vậy thì không phải cá xử lý, nấu ăn. A, Irina nhàn nhạt liếc mắt nhìn bên cạnh, thực sự là một đám ngu xuẩn. Như vậy đề mục mặc dù có chút độ khó, nhưng lại không phải cái gì không thể hoàn thành. Lẽ nào những người này liền cơ bản thịt chay đều chưa từng thấy sao? Hisako lấy ra một bao lạt. Điều, tiểu thư, ngươi nói chính là cái này sao? Irina sợ hết hồn. Đây là cái gì? Thịt chay à, chủ yếu vật liệu là đậu tương. Ăn thật ngon, tiểu thư ngươi có muốn hay không nếm thử? Irina lúc này từ chối, không muốn. Lấy ra, ta mới không ăn loại này rác rưởi đồ ăn. Được rồi, bên cạnh một tên học sinh nhìn thấy Hisako. Lấy ra lạt điều, ánh mắt sáng lên, lập tức liền làm ra quyết định, hướng về vật liệu khu đi đến. Làm là thứ nhất cái hướng đi vật liệu khu học sinh. Tầm mắt của mọi người liền tập trung ở trên người hắn, liền nhìn thấy người học sinh này cầm lấy một khối đậu hũ, liền học sinh của hắn nhóm cũng rõ ràng cái gì. Cô Akira lông mày hơi nhíu. Ở Trung Hoa tiểu đương gia thế giới, đặc cấp đầu bếp cuộc thi thời điểm, làm không phải mì cái đề mục này hạ xuống sau khi nhưng là rất nhiều đầu bếp đều hoàn toàn không có manh mối, coi như là Lưu Mão Tinh đều suy nghĩ thời gian rất lâu, nhưng Tosuki những học sinh này ở thấy có người cầm đậu hũ sau khi lập tức liền nghĩ đến lợi dụng đậu hũ có thể chế tác thịt chay cái này đặc tính, tiến tới đều lựa chọn đậu hũ. Có điều cũng tồn tại một vấn đề, vậy thì là đậu hũ lượng là có hạn, cũng chỉ có 1/3 học sinh có thể bắt được. Còn lại 2/3 học sinh đi lấy thời điểm, đậu hũ đã không có. Lão sư, có thể bổ sung một ít đậu hũ sao? Không được, nguyên liệu nấu ăn chính là mặt sau những kia. Không thể tiến hành bổ sung, người học sinh này do dự một chút, nhưng là... Lão sư, như vậy không phải là không công bằng sao? Mấy người có thể bắt được đậu hũ, nhưng mấy người không lấy được. Cô Akira nhìn người này một chút. Nói, đầu tiên, thế giới này vốn là không có tuyệt đối công bằng tồn tại. Thứ hai, đại gia bắt được đậu hũ tỷ lệ đều là giống nhau, không có bắt được. Chỉ là bởi vì ý thức được quá chậm. Hơn nữa, ngoại trừ đậu hũ ở ngoài, còn có những tài liệu khác, cũng có thể làm thịt chay. Người học sinh này có chút không quá cam tâm xuống cùng ngày thứ nhất kiểm tra so với... Hôm nay kiểm tra kỳ thực muốn ung dung một ít, ít nhất thu thập, vặt hái, nguyên liệu nấu ăn quá trình không cần học sinh chính mình hoàn thành. Đều là sẵn có, chuẩn bị kỹ càng nhưng hạn định đầu đề. Cái này, sẽ để mấy người không phải như vậy thích ứng. Đối với không có kinh nghiệm gì học sinh tới nói, bọn họ hiện tại khẳng định là có am hiểu bộ phận, cùng không am hiểu bộ phận không phải cả cái đề mục này. Mấy người trước đây khả năng tiếp xúc qua, mà đối với mặt khác mấy người tới nói thì lại hoàn toàn không có kinh nghiệm. Như vậy hai người độ khó chính là không giống nhau, vẫn là câu nói kia. Thế giới này không có tuyệt đối công bằng. Tosuki sàng lọc không phải vì công bằng đối với bọn học sinh tiến hành phân cấp, mà là một tầng một tầng, mãi cho đến lựa chọn ra lợi hại nhất cái kia mấy cái. Đây mới là Tosuki mục đích ở mặt trước bị đào thải. Có thể sẽ so với một ít bảo lưu lại đến càng lợi hại, thế nhưng tuyệt đối sẽ không so với cuối cùng lưu lại cái kia mấy cái càng mạnh hơn. Bởi vậy, như vậy đầu đề, không có bất cứ vấn đề gì, lão sư, ta hoàn thành. Irina bưng mâm đi tới cô Akira trước mặt, đại khái là nghĩ đến sự tình ngày hôm qua. Irina sắc mặt có chút kurenai, đỏ. Cô Akira lắm mắt nhìn trên mâm là một cái chỉnh cá. Lão sư, xin mời thưởng thức. Cô Akira gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa cắp lên thả vào trong miệng, mùi vị rất tốt. Càng mấu chốt chính là ngoại hình, như không phải rất nhìn kỹ, cùng cá kỳ thực không khác nhau gì cả. Ngươi ở phương diện này đã làm nhiều lần công tác, lối vào miệng, xúc cảm cũng cùng thịt cá rất tương tự, không hổ là Tosuki trong lịch sử trẻ trung nhất thập kiệt. Ở trù nghệ lên thiên phú, xác thực vượt xa người khác. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, Irina có thể đem phần này thiên phú hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực thiên tài. Chỉ có trưởng thành mới sẽ lợi hại, không trưởng thành thiên tài không xưng được thiên tài chân chính. Cô Akira ngẩng đầu lên, nở nụ cười, hợp lệ, cảm ơn lão sư. Irina đi qua một bên, thứ hai là Hisako cùng Irina xử lý nấu ăn, tương tự, có điều toàn thể lên đều kém hơn một chút. Hisako quanh năm theo Irina, rất nhiều đồ vật đều theo bản năng mô phỏng theo Irina, nhưng mô phỏng theo chung quy chỉ là mô phỏng theo. Hơn nữa Hisako thiên phú không bằng Irina, đồng thời cũng không có thần chi lưỡi thứ này. Hisako thì tương đương với một cái tiểu hào, Irina hợp lệ. Cảm ơn lão sư. Hisako hướng về cô Akira bái một cái, đi tới Irina bên cạnh. Thời gian từng điểm qua đi, đã đến giờ. Cô Akira đứng lên, phần lớn học sinh cũng đã hoàn thành, liền còn sót lại hai người như cũ đang tiến hành chính mình xử lý nấu ăn, còn chưa hoàn thành, trên trán đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Các ngươi còn cần bao lâu? Một phút, lão sư, tiếp tục đi, ta có thể đánh giá một hồi các ngươi xử lý nấu ăn, nhưng bởi vì thời gian đã qua, vì lẽ đó rất xin lỗi, các ngươi không cách nào ở bài học hôm nay để bên trong hợp lệ. Hai tên học sinh nhìn nhau, lộ ra một vệt cười thảm. Không sao, lão sư, là tự chúng ta không hợp cách, cảm ơn lão sư lại có thể cho chúng ta một phút. Hai người đem xử lý nấu ăn đưa đến cô Akira trước mặt. Cô Akira từng cái thưởng thức, chủ đề là phù hợp mùi vị ở mức hợp cách bên trên. Rất đáng tiếc, nếu như các ngươi hai cái có thể sớm một phút hoàn thành. Các ngươi kỳ thực là hợp lệ, nhưng quy củ chính là quy củ. Cô Akira nhìn chung quanh một tuần, nói, đã hợp lệ, đi về nghỉ ngơi trước đi. Chuẩn bị cẩn thận một hồi buổi chiều đầu đề, không có hợp lệ học sinh hôm nay có thể thu dọn đồ đạc trở lại. Đột nhiên, sát vách truyền đến một trận kịch liệt tiếng ồn ào hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.